Khế ước hào môn, chương 110, hắn áy náy cùng đau thương sâu đậm. Góc truyện audio.com, tâm tình của Thượng quan Hạo bị kiềm chế đến cực điểm. Gương mặt đỏ lên, không thể nhìn vào ánh mắt của nàng. Bàn tay giữ chặt vòng eo, đỡ lấy sau gáy nàng. Em nhất định phải chọc giận tôi như vậy sao? Tần Mộc Ngữ, em cho là em không hề phản ứng có thể làm cho tôi buông tha em sao? Em quá ngây thơ rồi. Lửa giận của hắn đã đến mức không thể khống chế. Mặt Tần Mộc Ngữ đỏ lên, hô hấp phút chốc tắc nghẹn, nhíu mày đẩy vào ngực hắn. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Thần kinh, anh thả tôi ra, tôi không thở được, phản kháng cũng không được, tiếp nhận cũng không xong. Người đàn ông này rốt cuộc muốn nàng phải làm như thế nào? Đôi mắt Thượng quan Hạo phức tạp, như là muốn đem nàng nuốt vào trong. Hắn bởi vì nàng tất cả đều không có phản kháng lại. Nàng có thể đấu tranh, có thể không làm theo, thậm chí có thể ra sức mà làm liều. Nhưng nàng một chút biểu hiện cũng không thèm quan tâm. Hắn đối với Cẩn Lan như vậy, nàng một chút uất ức cũng không có sao. Tần Mộc Ngữ, tôi thật muốn ăn em. Giọng nói hắn lạnh giá mang theo sự giận dữ nói ra. Tiếp đó, hắn cúi đầu cắn lên cánh môi của nàng gần như tàn nhẫn mà cắn lấy. Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, cảm giác trên môi một hồi đau đớn. Bàn tay nhỏ bé của nàng cố gắng đẩy ngực hắn ra nhưng tất cả chỉ là phí công. Nắm chặt lấy cổ áo sơ mi hắn suýt chút nữa làm rách ra nhưng vẫn không lay động hắn nửa phần. Thượng quan Hạo thở gấp, hung hăng cắn xé, giữ chặt lấy nàng đè lên trên tủ, tay giữ chặt phía sau cổ nàng, cưỡng ép đến góc độ hắn có thể cắn càng thêm sâu hơn. Cái tủ bị va chạm, lắc lư, vài văn kiện phía trên rơi xuống, Tần Mộc Ngữ lại lần nữa đau đến thét lên. Nếm phải vị tanh của máu tươi, cơ thể nhỏ bé không sao khống chế được mà run rẩy. Đừng, buông nàng ra, nàng không muốn như thế này. Thượng quan Hạo, không, anh buông ra, nàng thừa dịp hắn buông tha để hít thở lên tiếng quát gọi. Đau đến run rẩy, trong mắt nổi lên từng đợt nước mắt, giọng nói cũng đã nức nở nghẹn ngào. Nàng rốt cuộc có thể phản ứng. Thượng quan Hạo nếm mùi máu tươi trên môi nàng, sự giận dữ trong lòng gần như hoãn lại, cảm giác được một giọt lệ của nàng rơi xuống, không hề điên cuồng như vậy mà cắn xé, chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy, hút lấy, nàng kêu rên, đem máu trên miệng nàng mút lấy sạch sẽ, ôm chặt lấy thân thể run rẩy của nàng, buông cánh môi của nàng ra, nhìn vết máu dính trên miệng nàng. Đôi mắt tràn đầy lửa giận của Thượng quan Hạo cuối cùng đổi thành thương yêu hòa cùng đau lòng. Hắn dựa lên trán nàng, khàn giọng nói, đau không, Tần Mộc Ngữ, tôi không phải cố ý. Toàn thân Tần Mộc Ngữ run rẩy dừng không được. Cái gì cũng nghe không vào, thầm nghĩ đẩy hắn ra, cách hắn thật xa, Thượng quan Hạo cũng không cho phép, càng ôm lấy nàng chặt hơn, nghe được hơi thở của nàng. Trong đôi mắt sâu xa kia tràn đầy đau nhức, tôi cho em có quyền được nổi giận, sau này có gì bất mãn cũng phải nói ra cho tôi. Cho dù là không có biện pháp thay đổi, hơi thở hắn nóng hừng hực phả ra trên nàng, ở trước mặt tôi, không cho phép em ẩn nhẫn. Tần Mộc Ngữ đánh mắt sang, trong làn nước mắt một phiến oán hận, tôi không cần, Thượng quan Hạo tôi không cần cái quyền này, anh cứ giữ lại cho chị ta đi. Tôi nói rồi tôi là cỏ dại, tôi ở nơi nào cũng có thể sống, có ra sao cũng có khả năng sống sót, không cần phải làm phiền anh. Trong mắt nàng kiên định, bao giờ cũng có thể đem người khác tùy tiện tổn thương. Môi Thượng quan Hạo nhàn nhạt nhếch lên, nhìn nàng thật lâu, tựa hồ mang theo một loại dục vọng muốn đem nàng nhào nặn, tiến nhập vào cơ thể. Tần Mộc Ngữ dưới cái nhìn của hắn dần dần mềm nhũn ra. Không có sức lực mà đẩy hắn, run giọng nói, thả tôi ra. Thượng quan Hạo cảm nhận được sức lực từ bàn tay nhỏ bé của nàng. Chưa hề buông ra, trái lại cúi đầu xuống, lại lần nữa dán vào môi nàng. Tần Mộc Ngữ run lên, nước mắt trực trào, động tác Thượng quan Hạo dừng lại, nhẹ nhàng nói, yên tâm, tôi sẽ không làm đau em nữa đâu. cơ thể thắt chặt lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn vẫn hôn, dịu dàng như vỗ về trên đôi môi có phần đau nhức của nàng. Ánh mắt nàng mê loạn, đã quên mất né tránh và phản kháng. Chỉ là trong nháy mắt, mọi đấu tranh của nàng hầu như không có. Hóa ra mỗi một câu nói của chị đều quan trọng như vậy. Quan trọng đến mức hắn cũng không dám làm trái ý, cho nên hết thảy đau đớn, đều là Tần Mộc Ngữ nàng đáng đời phải nhận lấy. Bởi vì hắn không thương nàng, bởi vì hắn phân biệt rõ ràng, đâu là yêu, đâu là đùa cợt, ủy khuất và chua xót mạnh mẽ trào đến. Khóe mắt nàng càng ẩm ướt, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống. Thượng Quan Hạo nếm tới nước mắt của nàng, hô hấp của hắn càng nặng nề, kêu lên một tiếng đau đớn siết chặt nàng, hôn càng sâu, nước mắt của nàng làm tổn thương hắn, khiến hắn giữa khổ tâm và day dứt như một nhát dao cứa lấy. Chuyện Thiên Kim tiểu thư Tần Thị vì tình mà tự sát, mới chỉ vẻn vẹn có nửa ngày đã bình ổn trở lại. Trong phòng điều trị của Tần Cẩn Lan, cô bày ra dùng thủ đoạn còn sót lại cuối cùng là muốn nhìn phản ứng của mọi người một chút. Càng muốn thông qua suy đoán và nghi vấn của giới truyền thông có đem cái con tiện nhân Tần Mộc Ngữ ra cho thiên hạ thấy. Thế nhưng không đủ, hết thảy mọi chuyện không xảy ra. Ngay cả tin tức ở báo lá cải cũng không có. Cô nhíu mày tự suy xét một chút. Tốc độ nhanh như vậy, phong cách cẩn mật như vậy, chỉ có Hạo mới làm được. Chuyện này là hắn đè xuống. Như vậy, hắn rốt cuộc là vì không muốn truyền thông nói bậy, xuyên tạc khiến mình thương tâm, hay là vì che chở cho cái tiện nhân Tần Mộc Ngữ kia? Tần Cẩn Lan cắn môi suy nghĩ một chút, an ủi bản thân, không, sẽ không, nhất định là vì mình. Cô không tin bản thân đã làm đến mức này mà không làm Thượng Quan Hạo động lòng. Cô ngay cả mạng đều cũng không màng. Không tin tâm hắn sẽ không trọn vẹn quay về. Cổ tay trái khẽ động, lại là một trận đau nhức. Tần Cẩn Lan mặt mũi trắng bệch, nghiến răng, ân hận đến tức chết. Đúng, không có bất luận một người phụ nữ nào có thể giống như cô yêu Hạo đến thế. Cầm lưỡi dao lam cắt đứt mạch máu của bản thân cần có bao nhiêu dũng khí. Lúc đó chính là nghe được tiếng bước chân của hắn mới có lá gan cắt xuống. Thế nhưng, cô không nghĩ tới lại đau đến thế này. Quả thực đau đến long trời lở đất. Y tá cầm bản bệnh án đi đến. Cô tỉnh dậy chưa? Y tá ngạc nhiên đi tới trước mặt cô ta. Nhìn cô ta ôn nhu nói. Tình trạng bệnh của cô đã ổn định. Vết thương ở cổ tay đã khép lại. Không nên nghĩ quẩn trong lòng. Có biết hay không? Tần Cẩn Lan sắc mặt tái nhợt. Chẳng muốn nói chuyện. Cô à tuổi còn trẻ thế này. Vị hôn phu của cô lại đẹp trai có tiền như thế. Hà tất gì phải tự tử. Đàn ông có tiền ở bên ngoài làm loạn là bình thường. Một hai người đều không đáng nói. Đâu cần phải tự sát chứ. Cô tự sát, muốn làm cho anh ta và tình nhân được lợi sao? Cô nói xem, nói còn chưa đủ. Tần Cẩn Lan đột nhiên phát cáu. Lạnh lùng nhìn về phía y tá. Chuyện về người đàn ông của tôi. Cô có bệnh hay sao mà ở đây phát biểu nhận xét? Có tin tôi có thể trực tiếp để cho Hạo phong tỏa cái bệnh viện này của các người? Khiến các người làm chẳng được đi cũng chẳng xong. Ánh mắt cô ta băng lãnh dâng lên. Y tá nhất thời kinh ngạc mơ hồ. Miệng há to suýt nữa có thể nhét nguyên cả quả trứng vịt vào. Y tá bị hù dọa cho sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt không dám nói nữa. Cầm lấy bệnh án tiện tay viết hai dòng rồi bỏ chạy rời khỏi phòng bệnh. Bệnh nhân này, quả thực dọa người thái quá. Trong phòng bệnh lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước. Không ai đến quấy rầy. Hô hấp của Tần Cẩn Lan hồi phục xuống. Trong đôi mắt lạnh lùng cũng biến thành không thể nhẫn nại được nữa. Cầm lấy điện thoại lên. Gọi cho tay chân ở công ty. Tần tiểu thư yên tâm. Công văn sa thải sáng nay đã được gửi đi, còn do chính tay tôi đem đi, cô ta bây giờ đã không còn là người của công ty nữa. Phía bên kia thành thực xác nhận, Tần Cẩn Lan chậm rãi nghe, tâm tình càng ngày càng buông lỏng. Được rồi, tôi đã biết, mặt mày Tần Cẩn Lan nhuốm một tia đắc ý hả dạ. Ngắt điện thoại, cô chỉ biết, Hạo vẫn yêu thương cô như trước. cho nên nguyện vọng của cô, hắn tuyệt đối chấp thuận, bất quá là một tần mộc ngữ mà thôi. Bất kể cô ta có là em gái mình hay không, cũng bất kể cô ta có đến đường cùng, miễn là chọc tới cô, cũng cút mà đi tìm cái chết đi. Phục vụ đưa cơm nhẹ nhàng gỡ cửa. Tần tiểu thư, tôi mang đồ ăn tới. Bóng dáng nhỏ bé tần mộc ngữ ở trên giường khẽ động. Lông mi vô lực khẽ mở. Hồi lâu, nàng mới nghe rõ âm thanh kia. Không sai, đúng là ở cửa phòng của nàng vang lên. Thế nhưng thật là kỳ quái. Nàng căn bản là không có gọi cơm. Làm sao có người lại đưa cơm đến? Nàng đứng dậy, đi chân trần xuống giường. Cũng không quản tóc tai có lộn xộn hay không. Đi qua, mở cửa phòng ra, bên ngoài người đưa cơm là một thiếu niên trẻ tuổi. Nụ cười ấm áp, đẩy xe đi vào, tôi không có gọi đồ ăn. Anh có đưa nhầm hay không? Giọng nói của nàng có chút khàn khàn. Đôi mắt trong suốt nhìn lại hắn hỏi. Tần tiểu thư xin tin tưởng sự phục vụ của chúng tôi. Không sai đâu, người phục vụ vẫn cười tươi như trước. Tần mộc ngữ nhìn trên bàn cơm kia có một ly rượu, một miếng bánh ngọt khéo léo cùng hoa quả. Còn đang suy nghĩ, tiếng bước chân ở cửa truyền đến. Nàng cứng đơ người, quay đầu lại, thấy được thượng quan Hạo một thân mặc Âu phục đen cao ngất. Khắp người tản ra một cỗ khí thế bức người. Tần mộc ngữ chỉ là nhìn hắn, sắc mặt đã tái nhợt đi vài phần. Thượng quan Hạo chậm rãi đi qua, nhìn qua trên nền nhà. Nhíu mày, làm sao lại đi chân trần? Hắn cúi người, cánh tay kéo thắt lưng nàng, từ dưới đầu gối ôm trọn cả người nàng lên, hướng phía giường đi đến. Người phục vụ nhìn một màn thân mật của bọn họ, cho là yêu nhau điên cuồng rồi ve vãn nhau. Trong nụ cười kéo theo vài phần sâu xa, để đồ ăn ở lại, biết ý mà rời đi, được đặt nhẹ nhàng ở trên giường. Gương mặt tần mộc ngữ không có biểu tình gì. Không nhìn đến ánh mắt sâu xa mà phức tạp của hắn. Vì sao không đi ăn? Hắn giữ hai bên hông nàng. Hòa hoãn hỏi, tôi không đói. Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối. Khe khẽ nói ra, hai ngày cũng không đói. Thượng quan Hạo nhìn nàng càng lâu. Giọng nói có hơi khản đi. Trong hai ngày chưa từng ăn một hạt cơm nào. Tần mộc ngữ em là muốn chết đói hay là muốn như thế nào? Nàng không nói lời nào, lông mi thật dài nhàn nhạt buông xuống, ngoảnh mặt làm ngơ. Thượng quan Hạo mím môi, chỉ chốc lát, cũng đã hiểu ý tứ của nàng, có phần lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nghe tiếng hơi thở của nàng, em không xuống dưới ăn cơm, là vì không muốn lúc ghi sổ ký tên thượng quan Hạo tôi. Vì nó nhắc nhở em, cho dù là chuyện đơn giản như ăn ngủ thế này, cũng đều là dùng tiền của tôi. Là tôi chăm sóc em, có đúng hay không? Cách chương.